Một năm còn không lui đến thì làm sao lại mua bán rồi còn cho ở lại như vậy? Lúc bố mẹ tôi còn sống thì không dùng đến đất, thế tại sao lúc bố mẹ tôi vừa mất lại vội vàng đến lấy lại ngay? Cả đến việc bán căn nhà nữa. Mọi chuyện đúng là có quá nhiều uẩn khúc. Chiến này, chị muốn nhờ em một việc. Hiện tại chị không thể về quê được. Em cũng không được nói với người khác việc chị gọi cho em nhé. Em cứ xem như là chị mất tích rồi. Nếu có ai hỏi, em cứ nói rằng em không biết nhé. Đặc biệt là em để ý đến nhà bác cả hộ chị, dặn luôn cả thím Toàn. Cứ làm như vậy nhé. Còn mọi việc chị sẽ tự lo. Vâng, em biết rồi ạ. Sau khi nói chuyện xong với Chiến, tôi lấy mảnh giấy của chị Như đưa rồi ấn gọi cho bác sĩ Vũ. Phải đến mấy cuộc như vậy, anh ấy không nghe máy. Cuối cùng tôi đành gọi cho chị Như hỏi địa chỉ làm việc của anh ấy. Được chị Như chỉ dẫn, tôi bắt xe ôm đến một căn hộ gần Hồ Tây. Tôi ấn chuông tầm vài phút thì có người mở cửa. Là Vũ. Hình như anh ấy vừa tắm xong nên đầu tóc vẫn còn ướt. Vũ nhíu mày hỏi tôi. Tìm ai? Tôi tìm anh. Tôi muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Muốn gì? Ngày mai vào viện nói chuyện với nhân viên. Anh à, xin anh nghe tôi nói. Anh cho tôi 10 phút thôi. Đôi mày rậm rạp của Vũ tiếp tục nhíu lại, tỏ ý là không thích. Tôi tháo khẩu trang ra để lộ gương mặt đầy sẹo của mình và nói. Anh có nhận ra tôi không? Tôi là người được anh cứu giúp. Cô có 5 phút. Vào vấn đề đi. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi phẫu thuật. Thật là xinh đẹp, xinh như hoa hậu. Đến mức người khác nhìn vào đều muốn trầm trồ. Tôi nói xong Vũ liền nhếch môi cười nhạt. Hai tay của anh bỏ vào túi quần. Nụ cười nhạt nhưng vẫn để lộ những chiếc răng trắng đều và rất đẹp. Tôi bảo cô rồi, cô muốn làm cái gì thì đến gặp nhân viên mà trao đổi. Đó không phải là việc của tôi. Nhưng tôi không có tiền. Anh giúp tôi phẫu thuật, tôi sẽ ký giấy nợ. Sau này nhất định tôi sẽ trả cho anh. Lần này lại là một nụ cười trào phúng trên môi của Vũ. Anh dựa người vào bức tường rồi cất giọng nói. Thế tại sao tôi phải giúp cô? Tôi không nghĩ ra được một lý do chính đáng để nhờ vả. Và cuối cùng tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau và nói một lý do có thật. Tôi muốn trả thù. Tôi kể cho Vũ nghe tất cả mọi chuyện. Tôi không chắc anh ấy sẽ đồng ý giúp tôi, nhưng dù có một chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng muốn tận dụng. Vũ yên lặng, nghe tôi kể hết những câu chuyện mà tôi đã từng trải qua. Lúc tôi ngước mắt lên, nhìn thấy mắt của Vũ đang hướng ra ngoài xa xăm. Đôi mắt ấy thật sâu thẳm và lạnh lẽo, một ánh nhìn cũng khiến người đối diện như tôi cảm thấy rét buốt. Tôi nghĩ anh sẽ không đồng ý, nên cúi đầu cảm ơn, định rời đi. Thì đột nhiên Vũ nói. Cô vào nhà đi. Tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước vào trong. Vũ đóng xong cửa lại, cũng đi thẳng đến ghế sofa để ngồi xuống. Anh cao, khi ngồi xuống đôi chân càng được phô bày rõ rệt. Ngồi đi. Cảm ơn anh. Anh đồng ý giúp tôi có đúng không ạ? Tôi có một điều kiện. Anh cứ nói. Muốn tôi phẫu thuật cho cô cũng được. Nhưng khi phẫu thuật thành công, cô phải ngủ với tôi một năm. Sau một năm, cô có thể rời đi. Cái gì? Ngủ? Tôi ngủ với anh một năm á? Tôi nhìn chân bác sĩ Vũ trước mặt. Một người có bề ngoài đẹp đẽ như siêu sao thế này, không ngờ lại bệnh hoạn như vậy. Đúng là biết người biết mặt, nhưng lại không biết lòng. Đúng thế. Tôi không có nhiều thời gian. Nếu không đồng ý, cô có thể đi ngay. Anh hất mặt về phía cánh cửa. Tôi nhìn ra cánh cửa, nhìn đoạn đường phía trước đúng là không sáng sủa gì. Tôi cũng không còn gì để mất mát. Nhưng nhất định tôi phải trả thù những người đã hại bố mẹ và con của tôi. Tôi đồng ý. Vũ không nói gì thêm, chỉ bảo tôi đi theo anh lên một căn phòng ở trên lầu. Tạm thời cô ở đây. Ngày mai theo tôi vào bệnh viện kiểm tra. Vâng ạ. Anh không ở lại thêm một giây một phút nào nữa. Anh quay lưng đi xuống dưới tầng. Tôi đóng chặt cửa rồi leo lên giường nằm. Vì cả chiều đến giờ tôi chưa ăn gì, nên đến khuya bụng lại réo lên liên tục. Tôi cố gắng nhịn cho đến sáng, chứ bây giờ mà vào bếp đi tìm đồ ăn thì cũng rất bất tiện. May sao nằm thêm một lúc nữa tôi cũng ngủ quên. Đến khi giật mình thì hơn 6 giờ sáng. Tôi dậy vệ sinh cá nhân một chút rồi đi xuống nhà. Nhìn xung quanh không thấy Vũ đâu. Tôi đoán anh ấy chưa dậy. Tôi đi xuống bếp mở tủ lạnh. Thấy chả có cái gì để nấu cả. Chỉ có mấy quả trứng đặt trong khay, một chút rau củ. Và có lẽ anh ta thường xuyên ra ngoài ăn. Đang loay hoay thì có tiếng bước chân truyền đến. Vũ mặc trên người bộ quần Âu và áo sơ mi đơn giản. Tóc vuốt gọn gàng. Nói với tôi. Cô theo tôi đến bệnh viện. Nói dứt câu Vũ liền rời đi. Tôi lót tót sau lưng người đàn ông ấy. Và khi lên xe cả hai đều im lặng. Tôi đoán chừng anh ta cũng là một người khó gần. Xe chạy được một đoạn. Vũ mới đột ngột dừng xe trước một cửa hàng thời trang nữ. Anh ta nói với tôi. Đi vào trong. Mua ít quần áo. Tôi hơi chần chừ. Sau đó Vũ lấy trong ví và đưa cho tôi một cái thẻ ATM. Trong này có sẵn 10 triệu. Tôi cho cô mượn. Kế bên có cửa hàng bách hóa. Sang đó mua luôn những vật dụng cần thiết. Tôi không còn cách nào khác. Đành nhận lấy thẻ của anh mà vào trong mua quần áo với một chút đồ cá nhân. Sau đó cùng anh đến bệnh viện. Lúc này tôi mới biết Vũ làm ở bệnh viện thẩm mỹ X. Bệnh viện này rất có tiếng trong giới làm đẹp. Thế nhưng tôi hơi thắc mắc là tại sao anh ta không ăn sáng. Chẳng nhẽ anh ta làm bác sĩ mà không hiểu rằng bỏ qua bữa sáng vô cùng nguy hiểm sao? Nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không tiện hỏi. Người như anh ta, tôi không biết đâu mà lần. Tôi đi theo Vũ vào trong. Vũ bảo nhân viên tư vấn cho tôi. Còn anh ta thì vào phòng làm việc. Sau một hồi tư vấn và lựa chọn, tôi được nhân viên dẫn đi khám sức khỏe và lấy máu. Sáng nay chị ăn cái gì chưa? Tôi chưa ạ. Vâng, đúng phải thế đấy chị. Vì lấy máu phải nhìn ăn, thì kết quả mới chuẩn được. Vậy là xong rồi đúng không chị? Dạ vâng, xong hết rồi. Bây giờ chị có thể về. Đúng như lịch hẹn thì chị đến. Tôi vừa đi ra đến cửa, thì có một nhân viên chạy theo gọi tôi. Chị ơi! Dạ, chị gọi em mà. Vâng, em phiền chị vào trong này một lúc nữa hả? Có chuyện gì sao chị? Em mời chị vào phòng của bác sĩ Vũ. Anh ấy muốn trao đổi thêm với chị. Nhân viên dẫn tôi đến trước cửa phòng của Vũ rồi đi ra ngoài. Tôi gõ cửa thì giọng của Vũ phát ra. Vào đi. Anh tìm tôi à? Cùng ngồi xuống đi. Từ nay, cô đổi tên thành Thảo Vi. Nếu có người hỏi thì cô có nói rằng cô từ nước ngoài về, không may bị tai nạn. Giữ chứng minh thư này đi. Vũ nói xong thì kéo ngăn tủ, lấy ra một tấm chứng minh thư đầy về phía tôi. Tôi cầm lên xem thì phát hiện cô gái trong ảnh có năm tháng và năm sinh trùng với tôi. Chỉ có lệch vài ngày. Cô đọc số điện thoại của cô đi. Thật ra tôi có chút khó chịu với cách dùng từ ngữ của Vũ. Lời nói của anh ta lúc nào cũng như ra lệnh người khác vậy. Nhưng mà tôi vẫn phải đọc số điện thoại cho anh ta. Hôm nay mấy giờ anh về? Anh có muốn ăn gì không để tôi nấu? Gì cũng được. Nhưng mà này, tôi không ăn được hành đâu đấy. Ừ, tôi nhớ rồi. Vậy tôi về trước đây. Vũ không trả lời nữa mà cúi mặt vào màn hình máy tính. Tôi cũng đứng dậy đi khỏi bệnh viện. Sau đó ghé vào chợ mua ít thức ăn để về nấu cơm. Đến khi về nhà, lại nhớ mình không có chìa khóa để vào. Đúng thật là. Tôi gọi cho Vũ. Anh ta bắt máy và nói trước, như thể biết trước được mục đích của tôi gọi đến vậy. Mật khẩu là 1909. À, vâng. À, nhưng mà tại sao anh biết tôi hỏi cái này mà anh trả lời vậy? Đầu dây bên kia anh không trả lời nữa, mà dập luôn máy, khiến tôi ngây người. Đúng là cái đồ khó ưa chảnh chọe, nghĩ mình là siêu sao điện ảnh chắc. Tôi ăn uống xong xuôi thì bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Mà thật ra cũng chẳng có gì nhiều, vì hình như Vũ ở một mình. Trong nhà cũng không có quá nhiều đồ đạc. Tôi quét dọn sạch sẽ thì đem quần áo, mua lúc sáng đi giặt rũ, rồi bước về phòng. Tôi ngồi trước một tấm gương. Trong tấm gương kia có một gương mặt biến dạng đến đáng sợ. Tôi mãi không bao giờ quên những nhát búa chí mạng mà Quân đem đến. Nhờ hắn mà tôi mới có gương mặt kinh tởm này. Tôi sẽ trả thù, nhất định tôi phải trả thù. Sẽ cho hắn sống không bằng chết. Chết trong đau đớn gấp nhiều lần mà tôi đã trải qua. Lê Hồng Quân, hãy đợi đó. Những ngày sống cùng với Vũ, tôi biết anh ta là một người sạch sẽ, ăn uống lại khó chịu. Anh ta không ăn được hành, không ăn cá biển. Mỗi ngày tôi đều dậy nấu đồ ăn sáng cho anh ta ăn, rồi anh ta đi làm. Tôi ở nhà quanh quẩn với mấy công việc nhà và bôi thuốc anh ta đưa. Công việc cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày. Tôi lên ca phẫu thuật đầu tiên. Phải nói là đêm đó tôi hồi hộp đến không ngủ được. Cứ nằm thao thức mãi, đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt. Ca phẫu thuật này, Vũ nói rằng anh ta sẽ thay da mặt và nâng mũi lại cho tôi. Lúc trước ai gặp tôi cũng đều khen mũi tôi đẹp, cao và thẳng tắp. Nhưng cũng nhờ tên Quân khốn nạn ban tặng cho tôi một chiếc mũi gãy này, nên bây giờ tôi mới có một cơ hội trải nghiệm thế nào là phẫu thuật thẩm mỹ. Nhớ đến là những oán hận lại trỗi lên như lửa lớn. Tôi hận lắm, hận đến mức muốn hắn chết một cách đau khổ nhất, muốn hắn phải quỳ xuống van xin tôi, muốn hắn phải nếm mùi mất đi tất cả sẽ ra sao. Cả phẫu thuật đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Hôm sau hết thuốc tê thì đúng là có đau thật, nhưng để đạt được mục đích trả thù, tôi đều phải cố gắng vượt qua. Sau ca đầu tiên một thời gian, đến những đợt phẫu thuật khác. Lần này là làm ngực. Y tá bảo với tôi: Chị cởi áo ra đi, cho bác sĩ kiểm tra. Cởi áo ấy ạ? Anh ta kiểm tra ạ? Dạ vâng, đúng rồi chị. Để bác sĩ kiểm tra và xác định túi ngực nào phù hợp với chị chứ. Ôi, chị đừng có ngại như thế. Bọn em làm cái ngành này, thấy mấy cái này như ăn cơm bữa ấy mà. Chị cởi ra đi. Tôi lén lén nhìn vào mặt của Vũ. Anh khuôn mặt sắc lạnh, đứng đối diện nhìn tôi chân chân, khiến tôi đã ngượng ngùng, lại càng thêm ngượng. Tay không hề muốn cởi ra một chút nào nữa. Sau đó Vũ nói với tôi: Cô sang sắp xếp phòng phẫu thuật đi. Trước sau gì tôi cũng thấy, cô đừng quên giao hẹn của chúng ta. Nhưng mà tôi rất ngại. Hay là anh quay mặt vào trong đấy, có được không? Không được. Dứt khoát mạnh mẽ. Trịnh Minh Vũ là một kẻ chết tiệt. Tôi lấy tư cách là một bác sĩ yêu cầu cô cởi áo ra. Tôi không có thừa thời gian đứng đây để chơi với cô. Tôi thở ra một hơi thật mạnh, từng chút cởi từng cúc áo ra. Hai mắt của tôi nhắm chặt vì ngại. Thân thể của tôi trước giờ chỉ có một mình tên khốn nạn Quân nhìn thấy. Nhưng lúc đó tôi và hắn yêu nhau nên cũng không ngần ngại. Còn tôi và Vũ, tuy là ở chung nhà bấy lâu nay nhưng cũng không đến mức thân thiết. Ngại lắm, làm sao mà để cho nhìn thấy được. Tôi nhẹ nhẹ không dám thở mạnh, người run lẩy bẩy khi bất ngờ ngón tay của Vũ chạm vào bầu ngực của tôi. Theo quán tính tôi rụt người lại, mắt mở toang nhìn Vũ. Anh ta chau mày khó chịu. Cô có để yên để tôi kiểm tra không? Chưa từng thấy ai ngực bé như cô đấy. Nghe mình Vũ nói xong, tôi muốn độn thổ với cái tên bác sĩ trước mặt. Nhưng anh ta thản nhiên đến gần, dùng bút vẽ lên vài đường, rồi thu bút lại. Chau mày nói với tôi: Tôi suy nghĩ lại rồi. Phần dưới, cô cứ giữ nguyên đi. Sao thế? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất anh sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo cho tôi sao? Nhưng mà tôi không thích. Này, bác sĩ Vũ, anh làm ơn nói lý lẽ một chút được không? Tôi chính là lý lẽ. Cô đi về đi. Thấy tôi vẫn đứng yên ở đó, anh ta lại ngước lên nhìn và nói với tôi: Còn vấn đề gì? Tôi nuốt cục tức to đùng này xuống. Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược như anh ta. Ở nhà cũng vậy và đến đây cũng vậy. Nếu không phải anh là ân nhân cứu mạng của tôi, không phải anh là chủ nợ của tôi, thì có khi tôi đã đấm anh một cái cho bỏ tức rồi. Chả có vấn đề gì cả. Tôi đi về đây. Mà này, khoan đã. Tôi dừng chân nhưng không xoay mặt lại. Vũ lại tiếp tục nói: Hôm nay tôi về sớm đấy. Cô chuẩn bị đi. Chuẩn bị? Chuẩn bị gì? Nói là anh ta muốn. Nghĩ đến đó, trái tim của tôi bỗng đầm thình thịch. Ờ, anh à, gấp vậy sao? Tôi chưa sẵn sàng. Hay là... Cô đang nói cái gì đấy? Sao thế? Sao mặt cô đỏ thế kia? À, tôi... Anh Vũ này, tôi nghĩ chuyện đó có gấp gáp quá không? Chúng ta... Cô đang nghĩ đến việc tôi ngủ với cô á? Cô muốn hôm nay à? Ờ, không. Ý tôi không phải thế. Rõ ràng là ý cô như vậy. Cô nhìn mặt của cô kia, đỏ như gấc rồi kìa. Giá mà ở đó có một cái nơi nào để tôi trốn tránh ánh mắt dò xét của Vũ, chứ không tôi chết mất. May mắn làm sao lúc đấy có người vào tìm anh. Anh ta rời đi vẫn không quên nói với tôi một câu: tôi sẽ về sớm đấy. Tôi rời khỏi bệnh viện, tôi ghé vào siêu thị và mua ít đồ. Ngày mai cuối tuần Vũ không đi làm, nên tôi mua sẵn thức ăn để sáng nấu cho anh ta ăn. Vũ không ăn hành đã đành, không ăn cá biển, lại còn không ăn những rau củ có màu đỏ nữa. Chăm anh ta không phải là chuyện dễ gì. Người bình thường một tuần thay ga chăn giường một lần, anh ta phải hai lần, đặc biệt là chỉ thích mỗi chăn màu xám, đúng màu, đúng kiểu. Nhiều lúc dọn phòng cho anh ta mà tôi suy nghĩ, cô gái nào mà lấy anh ta chắc là cũng điên sớm với cái bệnh sạch sẽ quá mức này. Chọn xong thức ăn, tôi quay sang chọn một số bánh ăn vặt cho đỡ buồn. Đang chọn loại nào có ít chất béo thì có một tiếng nói làm đôi tay của tôi phải dừng ngay hoạt động của mình. Chọn cho tôi loại rượu nào ngon nhất, để biếu nhá. Đúng là Quân rồi, giọng nói này chính xác là của hắn. Tôi đưa mắt sang nhìn bên khu bán rượu, thấy Quân đang cùng nhân viên siêu thị nói chuyện. Hình như hắn đang muốn mua rượu biếu cho ai đó. Thấy chọn rất là kỹ càng. Đây là loại rượu ngon nhất à? Được gọi là nhất tiểu. Rượu này là hàng nhập, số lượng có hạn thôi anh. Vậy được rồi, cô lấy cho tôi chai này đi. À này, chọn giúp tôi cái bánh nào ngon ngon cho người bị bệnh đái tháo đường nhé. Xịn sò nhé. Dạ vâng, mời anh đi sang bên này. Nhân viên siêu thị dẫn Quân đến khu bánh trái gần chỗ tôi đang đứng. Tôi hốt hoảng định bỏ đi, nhưng sực nhớ ra bây giờ mình đang là một người khác, không còn là đứa con gái bị hắn nhẫn tâm giết hại nữa, nên vẫn đứng ở vị trí cũ. Khoảng cách lúc này giữa hắn và tôi rất gần, gần đến mức mùi nước hoa của hắn tôi chỉ cần ngửi nhẹ cũng đủ biết. Dạ đây, mời anh xem, những loại này đều là bánh thượng hạng dành cho bệnh nhân đái tháo đường ạ. Loại nào thì ngon nhất? Anh ơi, loại nào cũng ngon. Hay anh lấy hết hai loại này đi, mỗi vị khác nhau ạ. Có lẽ Quần nhận ra cái nhìn mà tôi đang hướng về hắn, nên cũng nhìn lại tôi. Tôi vừa ngượng ngùng cúi mặt, nhưng vẫn thấy hắn ta chưa xoay đi. Tôi hồi hộp, tôi sợ hắn phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng tại sao hắn lại nhìn tôi lâu như vậy? Đột nhiên hắn tiến lại gần, lên tiếng hỏi tôi. Xin lỗi cô, cô có phải là Thảo Vi không nhỉ? Thảo Vi? Sao Quân lại biết cái tên này? Ờ, dạ vâng, anh là... Tôi tên là Quân đây. Mấy năm trước chúng ta đã gặp nhau một lần ở Mỹ. Cô có nhớ tôi không? Lúc đó hình như cô bị đau đầu, tôi đã gọi cấp cứu giúp cô. À, dạo này tôi hay quên. Nhưng cô về nước khi nào đấy? Có thể cho tôi một cuộc hẹn được không? Trước sự vồ vập của Quân, tôi đã tìm cách từ chối, sợ nói chuyện một hồi sẽ lộ ra sơ hở. Tiếc quá, hôm nay tôi có việc bận rồi, hẹn anh dịp khác nhé. Đúng là tiếc thật, nhưng mà không sao, chỉ cần lúc nào cô rảnh tôi luôn sẵn sàng. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi nhận tấm danh thiếp trên tay của Quân rồi đi ra tính tiền. Hắn cũng nhanh chân đi theo, sau đó thanh toán rồi hỏi tôi. Cô tự đi mua đồ sao? Vâng, tôi đi một mình. Vậy tôi có thể đưa cô về không? Dạ không cần đâu, tí nữa tôi còn có chút việc cần giải quyết ạ. À thế à? Mà phải nói cô Thảo Vi có giọng nói rất đặc biệt, vừa nghe là tôi đã thấy rất quen thuộc rồi. Tôi có hơi chột dạ nên vội vội vàng vàng đi trước để cắt đuôi hắn. May mắn là hắn không đi theo kịp, hú hồn. Về nhà tôi thay bộ quần áo thoải mái, rồi đi sơ chế đống thực phẩm này cho vào tủ lạnh. Làm xong thì cũng là buổi trưa. Lên phòng nằm tôi bắt đầu suy nghĩ đến Quân, cảm thấy vô cùng rất kỳ lạ. Đang nằm suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng Vũ cất lên. Cô không nấu cơm à? Ôi mẹ ơi, tôi vội vàng ngồi bật dậy như một cái máy. Lúc nãy sơ chế xong thực phẩm, tôi vào tắm, mặc tạm bộ quần đùi áo dây cho thoải mái, còn không mặc áo con nữa. Sao anh về giờ? Thế cô bảo tôi đi đâu? Ý tôi là tại sao hôm nay anh về sớm thế? Mà sao anh vào phòng người khác, anh không gõ cửa à? Cô nhìn xem, cô có đóng không? Vũ lắc đầu định đi xuống, nhưng không biết suy nghĩ gì, anh ta bỗng quay lại nói với tôi một câu. Không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Này anh kia, anh hiểu nhầm tôi. Trịnh Minh Vũ, anh nghe tôi nói này. Anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Ai gấp gáp cái gì chứ? Đúng thật là. Thay xong bộ quần áo chỉnh chu, tôi xuống bếp nấu cơm cho anh ta ăn. Đến lúc dọn ra bàn thì tôi nói cho Vũ nghe chuyện hôm nay tôi gặp Quân ở siêu thị, kể về thắc mắc của tôi với cô gái tên là Thảo Vi. Tự nhiên nói đến đó, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi nói cái gì sai à? Không, cô nói tiếp đi. Tôi nói xong rồi, tôi chỉ muốn hỏi anh, thật ra cô gái tên Thảo Vi đấy là ai thôi. Vũ đặt đũa lên chén, uống ngụm nước rồi nói tiếp. Là cháu gái của tập đoàn Lâm Thị. Lâm Thị, cái tên này nghe quen quen nhỉ? Hình như tôi đã được nghe ở đâu đó rồi. À đúng rồi, tôi nhớ rồi. Lâm Thị ư? Chẳng phải là tập đoàn vàng bạc đá quý hay sao? Đúng vậy. Trời đất, thế tại sao anh còn phẫu thuật tôi giống như cô ấy để cho người khác hiểu nhầm? Tôi chính là muốn cô giống cô ấy. Là sao? Anh Vũ, anh nói rõ ràng đi. Vũ ngả lưng ra sau ghế, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc nói. Mấy năm trước Lâm Thảo Vi mất tích, mặc dù đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng không tìm được kết quả. Điều này khiến cho ông Lâm Hào vô cùng đau buồn và mong nhớ đứa cháu gái này. Bây giờ tôi phẫu thuật giúp cô, trông cô giống như cô ấy, giúp cô dùng thân phận để trả thù. Nhưng mà làm sao tôi có thể lấy danh nghĩa cô ấy được chứ? Tôi tự có cách của mình, cho nên cô phải nhớ, cô là Lâm Thảo Vi, không bao giờ được quên. Vâng. Ăn đi. Những ngày sau đó Vũ vẫn đi làm bình thường, còn tôi được Vũ đưa cho mấy trang giấy để đọc về Lâm Thảo Vi. Phải nói là tôi vô cùng ngưỡng mộ thành tích cô ấy, đúng chuẩn con nhà giàu xinh đẹp, lại còn học rất giỏi. Chắc hẳn lúc trước cô ấy rất được nhiều người theo đuổi. Vũ bảo tôi phải đọc thuộc lòng hết tất cả để sau này nói chuyện cho khớp. Cho đến khi tôi thuộc lầu thì anh ta lại nói với tôi. Lấy rượu với hai cái ly ra đây. Anh muốn uống rượu sao? Vũ không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Tôi tặc lưỡi một cái, rồi cũng đi lấy rượu và ly cho anh ta. Đây, rượu của anh đây. Vũ đặt điện thoại lên bàn, sau đó mở chai rượu vang, rồi rót ra hai ly, mỗi ly một ít rồi nói. Cô uống cho tôi xem. Sao anh lại bảo tôi uống à? Hôm nay anh có chuyện gì không vui à? Cô cứ tưởng tượng, đây là một buổi tiệc. Cô uống đi. Tôi nhẹ nhàng cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi cũng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Vũ mới nhìn tôi nhíu mày. Khi uống rượu vang, người ta chỉ cầm ở phần đế, không được cầm lên bầu ly như vậy. Cô có thể cầm như thế này này. Vũ thao tác cho tôi xem cầm thế nào mới đúng chuẩn, kể cả dáng ngồi anh ta cũng chỉnh nốt. Cô phải tập cho mọi thứ thật là thuần thục, phải giống như phong cách của Thảo Vi chứ. Phong cách sang chảnh, kiêu sa. Vì để trả thù, tôi cật lực học tập, nhưng hình như tôi không có tố chất sang chảnh, nên học mãi mà mắt vẫn không thể nào vừa ý được Vũ, khiến anh ta cau có mà quát lên. Cô làm sao thế hả? Tôi bảo cô lấy ly uống sâm panh cơ mà. Cô nhìn xem, ly cô cầm trên tay là cái ly gì? Thì lúc nãy anh bảo ly này uống sâm panh mà. Vũ nhăn chán quay mặt sang chỗ khác như đang kiềm chế cơn giận. Tôi nhắc lại một lần cuối, khi uống sâm panh người ta dùng cái ly dài này, miệng ly sẽ rộng hơn cái ly này. Tôi nhớ rồi. Cô mà nhớ, dẹp hết chỗ này đi. Mà này, tối nay cô đi sinh nhật với tôi. Vũ đứng lên đi về phòng của mình, Còn tôi thì quay sang dọn dẹp những cái ly có hình dáng và công cụ khác nhau. Người nhà giàu đúng là thật là phiền phức nhỉ. Uống rượu thôi mà phức tạp đến như vậy sao? 6 giờ chiều hôm đó tôi đang chuẩn bị thì Vũ gõ cửa. Bên cạnh anh ta còn có một người nữa. Vũ mới lên tiếng. Giúp tôi trang điểm cho cô ấy nhé. Ok, không vấn đề gì. 2 tiếng sau trả hàng cho cậu. Kéo tôi vào trong, người đó ấn tôi ngồi xuống ghế rồi tự giới thiệu bản thân. Chị tên là Mỹ, gọi chị là Mỹ nhé. Tôi nghe giọng nói cùng với thái độ này thì đoán đây là nam già nữ. Mặc dù khuôn mặt khá đẹp nhưng mà giọng nói vẫn chưa được mềm mại, vẫn còn rất cứng. Dạ vâng chị, em tên là Thảo Vi à? Chị Mỹ mới cười tủm tỉm. Thôi không cần phải giả vờ, chị là bạn thân của thằng Vũ. Người nó có bao nhiêu sợi lông, chị còn biết nữa mà. Thế đã học phong cách của Thảo Vi xong chưa? Tôi ngần ngại không dám trả lời. Chị Mỹ Mỹ lại tiếp tục. Không tin lời chị nói à? Tí nữa em hỏi thằng Vũ thì biết. Chị Mỹ trang điểm và làm tóc cho tôi tầm hơn một tiếng mới xong. Chị ấy trầm trồ nói. Quá đẹp, quá xuất sắc. Vừa lúc đó Vũ sang, anh ta mặc bộ vest màu đen, tôn lên cái nước da trắng và mái tóc vào nếp cực kỳ đẹp. Công bằng mà nói thì Vũ đúng là cực kỳ đẹp trai. Nhan sắc không hề kém cạnh những nam thần châu Á. Nhưng ông trời đúng là không cho ai tất cả. Vũ đẹp nhưng mà tâm tính khó chịu lại còn cộc cằn. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười, chứ đừng nói là nói những lời ngon ngọt. Nhìn anh ta giống như một tảng băng di động, chỉ cần nhìn cũng khiến cho người khác rét run. Mặc bộ này đi. Một chiếc váy body màu đen lấp lánh, tôi mặc vào thì vô cùng vừa vặn, đến nỗi Mỹ Mỹ mới reo lên. Trời ơi là trời, đẹp quá, cứ như là tiên nữ giáng trần, đẹp thật đấy, thật khiến người ta ghen tị. Ơ nhưng mà tôi thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Đeo vào đi. Vũ chìa ra một hộp nhung, chị Mỹ nhanh tay nhận lấy và mở ra. Bên trong có một đôi hoa tai và sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết. Mỹ Mỹ mới gật gù. Chuẩn gu ở cái vi rồi đấy. Nào, để chị đeo giúp em nhé. Khi tất cả đã xong xuôi, tôi nhìn vào gương một lần nữa. Đúng là rất đẹp. Chiếc body ôm trọn ba vòng gợi cảm, cổ đồ hở hững, phô trọn tấm lưng trắng mốt, lại được tô điểm đôi hoa tai lấp lánh. Đúng là người đẹp vì lụa, chẳng sai. Được rồi, nhiệm vụ của tôi xong rồi nhá. Cảm ơn cậu. Chị Mỹ Mỹ mới chề môi nói. Hôm nay sao lại khách sáo thế? Mà này, bé, em nghe chị dặn. Thảo Vi, nó theo phong cách sang chảnh, nhưng tính cách lại vui vẻ thân thiện với mọi người. Em phải tập làm quen, để cho mà giống nhá. Tôi không dám trả lời nữa mà nhìn sang Vũ. Cùng lúc ấy tôi nhận ra mỗi lần nhắc đến 2 chữ Thảo Vi là mắt của Vũ lại dấy lên một chút gì đó lạnh lẽo. Tôi không hiểu sao, hay là hai người đó có mối quan hệ gì. Nhưng vì anh ta không nói nên tôi cũng không tiện hỏi. Hai chúng tôi đến buổi tiệc sinh nhật tại nhà một người bạn của Vũ. Cũng không quá đông người đến dự, tầm hơn 10 người thôi. Thấy chúng tôi đến, một người đến và bắt tay. Bác sĩ đến rồi. Ơ, Vi đấy à? Em về nước khi nào thế? Em khỏe nhiều chưa? Vì trên xe đã được Vũ cho xem qua những người hôm nay tôi sẽ gặp, cho nên tôi không khó để biết người đang nói chuyện với tôi tên là Hoàng, cũng là chủ của buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ, em vừa về mấy hôm nay. Chúc mừng sinh nhật anh à? Vũ đưa hộp quà cho Hoàng, cũng chúc mừng sinh nhật. Hoàng sắp xếp cho chúng tôi vào bàn ngồi. Hình như ai trong bàn tiệc này cũng biết Thảo Vi nên mới hỏi thăm tôi là về nước khi nào. Gặp câu hỏi nào khó thì Vũ nói đỡ cho tôi, nên tôi cũng không gặp sự cố gì khó xử. Bỗng một người bạn đề nghị. Lâu rồi chúng ta mới có dịp tụ họp với nhau, nên hôm nay tôi nghĩ như thế này. Chúng ta không say không về, có được không nào? Nâng ly đi mọi người. Những ly rượu được rót vào liên tục. Hoàng đến gần tôi và nói. Ly này anh mời Vi nhá. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau. Em càng ngày càng xinh đẹp đấy. Dạ vâng, vì sức khỏe nên em không về nước được. Em kính anh một ly à? Hoàng hơi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng cười nói. Mời em. Tôi cạn ly với Hoàng, nói thêm dăm ba câu thì Hoàng đề nghị bật nhạc lên khiêu vũ. Vũ diện cớ là đau chân nên để tôi ngồi một góc nhìn bọn họ khiêu vũ. Tôi ngồi cũng buồn chán, tôi tiếp tục uống rượu. Từ trước tới giờ chưa từng uống qua loại rượu này, nhưng loại rượu này thực sự rất dễ uống. Uống vào đầu lưỡi hơi the the, lại còn ngọt ngọt, khiến người ta chỉ muốn uống mãi. Tôi không biết là mình đã uống bao nhiêu ly. Đến khi đứng dậy định đi vệ sinh thì cả người bỗng chao đảo, đầu óc quay cuồng, mặt đất bỗng trở nên cao cao thấp thấp. Tôi đi mà xém ngã. Lúc ấy có một bàn tay đỡ lấy eo của tôi, cùng một giọng nói phát bên tai. Vi, cẩn thận. Tôi cố mở mắt nhìn lên, là Hoàng, anh ấy đang đỡ lấy người tôi. Em cảm ơn anh, em muốn đi vệ sinh à? Em có đi được không đấy? Để anh dìu em đi nhé. Em không sao đâu, anh chỉ em đi, nhà vệ sinh ở đâu, em có thể tự đi được à? Dù không nhìn rõ mọi thứ, nhưng gương mặt có chút ngơ ngác của Hoàng vẫn nằm trong tầm nhìn của tôi. Vi, em vừa nói, em không biết nhà vệ sinh ở đâu sao? Lúc này tôi đang suy nghĩ câu trả lời thì Vũ đã đi đến và kéo mạnh cả người tôi vào anh ta. Lực kéo mạnh đến nỗi tôi ngã rối rụi vào ngực của Vũ. Gì vậy? À, Vi bảo muốn đi vệ sinh nên tao định đưa em ấy đi mà. Vũ đột ngột nhìn xuống tôi rồi không nói không rằng choàng tay sang vai của tôi, dìu tôi đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì cũng từ giã và ra về luôn. Lúc nãy uống không thấy cái gì, bây giờ lên xe thì người lại thấy lâng lâng, cổ họng cũng khó chịu không kém. Vũ ơi, anh dừng xe lại đi, tôi khó chịu quá. Vũ tấp vào lề đường, tôi lao xuống nôn thốc nôn tháo, nhưng chỉ toàn nôn ra nước. Nôn một lúc cả người không còn chút sức lực nữa, liền ngã lưng dựa vào gốc cây để mà hô hấp lại. Cuối cùng thì tôi không còn biết gì nữa. Khi còn đang mơ màng thì bị một làn nước làm cho tỉnh giấc. Trước mắt tôi là gương mặt không thể nào lạnh lẽo hơn của bác sĩ Vũ. Anh ta cằm giàm và nhìn tôi. Khiếp, uống cho lắm vào, kinh chết đi được. Tôi nhìn lại thì phát hiện mình đang ở trong nhà vệ sinh. Làn nước kia là nước từ vòi nước tưới thẳng vào mặt tôi. Dòng nước chảy xuống làm cho cả người trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng cái váy tôi đang mặc đang được bàn tay của Vũ kéo xuống tận đầu gối. Vừa kéo vừa xịt nước ấm vừa càm giảm. Tôi theo quán tính mà hét lên. Anh đang làm cái gì thế hả? Làm cái gì vậy? Nghe tôi kêu lên, Vũ liền ngẩng mặt lên, tia mắt như muốn xiên chết tôi. Cô không nhìn thấy à? Uống cho lắm vào, nôn khắp cả người tôi. Nếu mà cô tỉnh rồi, cô tự làm đi, tẩm chết đi được. Tôi cần anh làm à? Anh đi ra đi. Tôi đưa tay lên ôm lấy bầu ngực của mình. Vũ nhìn tôi nhếch môi khinh khỉnh. Cô nghĩ tôi chưa thấy à? Mà còn che với đậy. Màn hình phẳng mà. Tôi tức đến run cả người, liền quát lại anh ta. Này, anh vừa phải thôi chứ. Ngực của tôi to hay bé thì mặc kệ tôi. Liên quan gì đến anh? Hết lần này đến lần khác, anh dè biểu tôi. Ừ, thì ngực tôi bé đấy. Tôi màn hình phẳng đấy. Nhưng cũng không đến lượt anh chạm vào. Anh có mơ cũng không được. Đồ bác sĩ biến thái, đồ bác sĩ. Tôi chưa kịp trời xong thì vị bác sĩ kia đã cầm lấy vòi xịt và xịt thật mạnh vào người tôi. Sau đó anh ta bế tôi quăng lên giường, nhanh chóng trút bò quần áo của anh ta xuống. Tôi biết mình đã làm hổ kích động, nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Một vật cao ngạo đâm xuyên vào thân dưới của tôi đau điếng. Không dạo đầu, không báo trước, chỉ có những cú va mạnh, thật là mạnh bạo của Trịnh Minh Vũ, như muốn trút tất cả cơn giận vào nơi ấy của tôi. Bàn tay của anh ta cũng không yên một chỗ, thô bạo bóp mạnh vào ngực của tôi. Cuối cùng tôi không chịu nổi sự giày vò này, liền mở miệng cầu xin. Tôi sai rồi, Vũ, anh dừng lại đi. Vũ cười nhạt lại nói với tôi. Muộn rồi, để tôi xem ngực bé mà cả đời này tôi không chạm vào, nó dùng như thế nào nhá. Lại thêm những cái ra vào nơi thân dưới của tôi, tên bác sĩ kia còn đáng ghét, lật người tôi lại từ phía sau, mỗi cái nhấp nhô đều vô cùng dứt khoát và đủ lực, khiến tôi phải cắn răng chịu đựng. Nhưng vài phút sau đó, mọi thứ hình như đang dần thay đổi. Trong tôi có một cảm giác rất lạ lẫm bắt đầu xuất hiện. Tôi không còn đau đớn như lúc đầu, mà thay vào đó là một chút khoan khoái đang len lói trên đỉnh đầu. Những dồn dập của Vũ đem lại rất nhiều kịch liệt, như một con hổ đang khẳng định oai hùng. Lý trí ít ỏi của tôi muốn dừng lại, cuối cùng cũng không thoát được sự kích thích của tạo hóa. Trong vô thức, tôi buột miệng, riêng nhẹ, khiến cho tên bác sĩ kia càng cao ngạo và tiến sâu vào bên trong, nhếch môi cười đều, nói với tôi. Thích đến vậy cơ à? Ai thích? Anh mau dừng lại! Mơ đi cưng! Có một người nào đó hoành hoàng thống lĩnh gần một tiếng đồng hồ mới chịu đưa những tinh binh vào sâu bên trong. Tôi cũng mệt rã rời, mồ hôi thì tuôn ra như tháng hè. Cuối cùng cũng ngủ quên lúc nào, chẳng nhớ. Gần sáng là lúc người ta ngủ ngon nhất. Tiết trời vừa đủ lạnh, được cuộn tròn trong chăn là cảm giác tuyệt vời. Tôi cũng vậy, tôi thích nhất là thời điểm này. Nhưng đang tận hưởng giấc ngủ, thì cứ có cái gì đó đâm chọt sau mông như kiến bò. Tôi không mở mắt ra, nhưng lại đưa tay gạt ngang. Vô tình tôi nắm phải cái gì đấy vừa to vừa cứng, như một đoạn gỗ. Vô lý nhỉ? Trên giường sao lại có gỗ vậy? Tôi quay mặt lại. Thì ôi thôi mẹ ơi, hai mắt như đạn của Trịnh Minh Vũ làm tôi giật mình, hét lớn. Sao anh lại ở đây? Anh ra ngoài đi! Trịnh Minh Vũ mới hờ hững nói với tôi. Bỏ ra đi! Tôi ngây người không hiểu thì dưới cánh tay của tôi có cái gì đó, cứ vài giây lại lên lên xuống xuống. Tôi nhìn xuống và cả cái ấy của Minh Vũ đang nằm trong tay của tôi. Còn bị tôi bóp chặt đến mức phải vùng vẫy. Tôi ngượng chín mặt, nhanh chóng trả về cho chủ nhân, ngại ngùng nói. Xin lỗi anh. Đồ háo sắc. Vị bác sĩ kia bước xuống giường nhặt quần áo lên, sau đó đi ra ngoài. Anh ta đi rồi tôi mới dám quấn chăn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và xối nước. Sau khi thần trí của tôi ổn định, tôi đã nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Tôi và anh ta đã... Tôi ngượng ngùng đi xuống nấu ăn. Lúc ngồi đối diện với nhau, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Vũ. Tôi ngại lắm, thật sự là rất ngại. Còn người nào đó thì vẫn thản nhiên, ăn một tô phở không hành, một cách rất là ngon. Ăn xong rồi, Vũ đẩy về phía tôi một vỉ thuốc. Cô uống đi, mỗi ngày một viên. Tôi cầm lên nhận ra đây là thuốc tránh thai hàng ngày. Đúng là bác sĩ, việc gì cũng chu toàn, trước sau cẩn thận. Mà khoan đã, mỗi ngày một viên nghĩa là sao? Tôi thắc mắc hỏi. Sao lại dùng loại này? Thế cô muốn loại nào? Khi nào phát sinh thì uống loại khẩn cấp là được. Cái này tôi sợ tôi sẽ quên. Sẽ không quên đâu, mỗi ngày cô đều phải uống. Ý anh ta là sao đây? Mỗi ngày đều phải uống, chẳng nhẽ mỗi ngày đều phải quan hệ với anh ta sao? Tôi há hốc nhìn Vũ, run run hỏi tiếp. Anh nói thật đấy à? Tôi không biết đùa đâu. Bác sĩ à, chuyện này chúng ta có thể bàn lại một chút được không? Tôi nghĩ nên giãn tiến độ ra một chút. Chẳng hạn như một tuần một lần, cái gì cũng vậy, dùng nhiều sẽ hư hại. Thuốc bổ thì chỉ đủ liều lượng thôi. Anh làm bác sĩ, anh hiểu rõ mà. Trịnh Minh Vũ ngước mắt nhìn tôi, tầm mấy giây sau thì trả lời. Cái đó là do tôi quyết định. Nói rồi anh ta rời khỏi ghế, chắc là đi về phòng. Đi được vài bước, điện thoại tôi có tin nhắn đến, thông báo rằng tài khoản của tôi được cộng thêm 10 triệu. Tất nhiên, người chuyển là bác sĩ hống hách kia. Nhưng tôi không hiểu tiền này là tiền gì, và tiền chi tiêu trong nhà, anh ta chuyển cho tôi từ hồi đầu tuần rồi mà. Vậy tiền này, anh chuyển cho tôi làm gì nhỉ? Mấy ngày nữa lại trôi qua êm đềm. Tôi vẫn ở nhà nấu nướng và chờ đợi ai đó đi làm về. Cuộc sống cứ bình lặng yên ả như vậy. Có lần tôi nghĩ, cuộc sống bây giờ cũng thật là tốt. Tôi được ăn ngủ thoải mái, lại không phải lo chi tiêu hàng ngày. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt. Tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Còn món nợ máu nhất định phải đòi cho bằng được. Hôm qua tôi gọi cho Chiến, hỏi tình hình ở quê. Nó bảo rằng là nhà bác cả đầu tư tiền cho quân rất nhiều, mà số tiền đó chắc hẳn là một phần từ việc bán đất của nhà tôi. Đến lúc này tôi vẫn thắc mắc, việc bố mẹ tôi cần tiền để ông bà tiêu pha vào việc gì, họ không bệnh, cũng không tiêu xài hay ăn chơi gì, thì không thể nào mà lâm nợ. Càng nghĩ lại càng khó hiểu. Tôi chạy xuống phòng của Vũ để hỏi xem bao giờ mới có thể đường đường chính chính dùng đến cái thân phận của Thảo Vi, thì không thấy Vũ trong phòng. Cánh cửa phòng mở toang, tôi bước vào thì nhìn thấy xe với giày của anh ta vẫn ở nhà. Tôi lên phòng lấy điện thoại thử gọi cho Vũ, thì anh ta nói rằng anh ta đang trên tầng thượng. Giờ này cũng không còn sớm, anh ta lên đó làm gì nhỉ? Ngắm sao sao? Cô lên đây đi. Không đợi tôi có đồng ý hay không, vị bác sĩ kia đã tắt máy. Biết tính anh ta là vậy, tôi cũng không chấp mà đành lốc cốc leo lên. Vũ ngồi đằng kia, đứng phía xa nhìn lại, tự dưng tôi cảm thấy anh có cái gì đó rất đơn độc. Bóng lưng lặng lẽ, ngã ra sau, mắt thì nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi tiến đến ngồi bên cạnh, thì thấy có tầm chục lon bia nằm lăn lóc và người của Vũ lúc này cũng toát lên hơi men. Tôi mới hỏi anh. Sao anh lại lên đây uống bia? Nguy hiểm lắm đấy. Chúng ta đi xuống đi. Vũ nói một câu chả liên quan gì. Chàng đẹp này đẹp thật đấy. Cô uống với tôi đi. Vũ mở một lon bia sau đó đưa cho tôi. Anh uống bia của mình, đôi mắt mang một nỗi buồn khó nói. Chúng tôi im lặng không ai nói gì. Đêm nay nhiều sao, trăng lại sáng vằng vặc, gió thổi hiu hiu. Cảnh vừa đẹp nhưng cũng vừa buồn. Bất giác Vũ hỏi tôi. Ước mơ của cô là gì? Ước mơ của tôi á? Tôi ước bố mẹ tôi sống lại. Ước năm đó tôi không nên quen biết một kẻ khốn nạn như Quân. Còn anh ước gì? Vũ cười một cái rồi tiếp tục uống bia, uống một hơi thật dài rồi trả lời tôi. Tôi không ước gì cả. Vậy thì chứng tỏ cuộc sống của anh đang rất tốt. Cô nghĩ như vậy sao? Tôi thấy đúng mà. Anh đẹp trai, có công việc ổn định, bây giờ có vợ có con nữa, là viên mãn rồi. Tôi nói đến đó, đột nhiên nhìn thấy lon bia trên tay của Vũ bị bóp chặt lại. Bia tràn cả ra tay của anh. Tôi hốt hoảng nói. Anh làm cái gì thế? Cẩn thận, không chảy máu tay bây giờ. Tôi giành lấy vỏ lon bia nát bét trong tay của Vũ. Thời tiết không lạnh, nhưng người của Vũ lại tỏa ra cái lạnh run người. Ánh mắt tỉ sắc nhọn và phức tạp. Tôi mới hỏi anh. Tôi chưa nghe anh nhắc về gia đình của mình. Họ vẫn khỏe chứ ạ? Bố tôi mất rồi, mẹ tôi có gia đình khác. Tôi định hỏi thêm nhưng lại thấy mình quá nhiều chuyện nên lại thôi. Từ trên cao nhìn xuống, Hà Nội về đêm thật đẹp, những ánh đèn đầy màu sắc khắp mọi nơi. Chúng tôi ngồi đó rất lâu, uống cũng rất nhiều. Càng uống tôi càng cảm thấy nhớ bố, nhớ mẹ. Cuối cùng lại không tự chủ được mà khóc một trận thật lớn. Lúc này anh bỗng đưa tay để đầu tôi dựa vào vai của anh, còn nói một câu an ủi. Mạnh mẽ lên. Đây là lần đầu tiên Vũ nhẹ nhàng với tôi như vậy. Tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng không thắc mắc nhiều, chỉ yên lặng trên vai của anh ta. Rất lâu sau đó, tôi mới hỏi. Khi nào thì tôi mới có thể dùng đến thân phận của Vi? Ngày mai. Ngày mai? Vậy ngày mai tôi cần chuẩn bị cái gì? Cô chỉ cần nhớ và trả lời khớp với những gì mà tôi dặn dò. Tôi thuộc rồi, anh yên tâm đi. Sau đó Vũ không nói gì nữa, mọi thứ lại rơi vào trầm lắng. Tiếng gió thổi hòa vào men rượu khiến hai mắt của tôi díu lại vì buồn ngủ. Mơ mơ màng màng, tôi bỗng thấy cả người nặng trịch. Cố nhướng mắt ra xa nhìn thì thấy ngay khuôn mặt đỏ ửng của Vũ đang áp sát vào mặt tôi. Khoảng cách lập tức được rút ngắn khi anh đặt môi của anh lên môi của tôi. Sự dịu dàng bất chợt này khiến tôi rất bất ngờ, cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng khi bàn tay của Vũ luồn vào bên trong thì tôi đã biết đây chính là sự thật. Đêm ấy là đêm thứ hai tôi ngủ cùng với Vũ. Không quá thô bạo như lần đầu, cũng không dịu dàng ve vuốt, nhưng ít ra tôi còn biết anh ta sắp sửa đi vào để bản thân còn có chút chuẩn bị. Sau hơn 30 phút hoạt động, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một luồn nước đang chạy thẳng vào người. Đôi mắt của Vũ lờ đờ. Chắc hẳn Vũ cũng đã say, nên khi phóng thích tất cả tinh binh vào tiểu huyệt thì anh cũng lăn ra ngủ. Miệng vô thức gọi tên. Vi ơi! Hôm sau Vũ nói sẽ đưa tôi đến nhà ông nội của Thảo Vi, còn chuẩn bị cho tôi một chiếc váy vô cùng đẹp. Bảo tôi là trang điểm thật đẹp rồi lên đường. Nhà của ông Lâm Hào là một biệt thự khá lớn. Trước cổng còn có hai bảo vệ. Lúc Vũ dừng xe để cho họ kiểm tra thì họ cũng tỏ thái độ rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cô chủ, cô về từ lúc nào thế ạ? Tôi về được mấy hôm rồi. Ông có ở nhà không? Dạ có. Để tôi báo lại cho ông chủ biết. Cô với cậu vào trong đi ạ. Chiếc xe chạy thẳng vào bên trong. Vừa đỗ lại thì đã có người chạy ra đón niềm nở. Ai cũng một câu cô chủ, hai câu cô chủ đã trở về. Khi thấy giọng một người đàn ông cất lên. Thảo Vi, Thảo Vi của ông đã về rồi. Tôi nhìn lên một người đàn ông trung tuổi, tóc đã hai màu, trên mặt còn có cặp kính lão, nhưng không che được đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ. Hai tay của ông ấy giang ra để chờ đón tôi. Tôi liền chạy đến ôm chầm lấy ông, giọng nói hết sức vui vẻ. Ông ơi, cháu nhớ ông quá. Ông cũng rất nhớ. Thảo Vi, ông thật sự rất nhớ cháu. Cuối cùng cháu cũng chịu về với ông rồi. Lời nói của ông Lâm Hào nghẹn nghẹn, hình như xúc động đến bật khóc. Tôi cũng nặn ra nước mắt, tỏ vẻ rằng tôi rất nhớ nhung ông nội của mình. Thôi được rồi, vào trong nói chuyện. Nào, vào trong đi cháu. Ngồi ở bộ bàn ghế cao cấp, ông Lâm Hào cứ ngồi nhìn tôi âu yếm, đưa bàn tay đã nhăn nheo vuốt lên mái tóc của tôi. Cái con bé này đi lâu như vậy bây giờ mới chịu về. Thế có biết rằng ông nhớ cháu đến như thế nào không? Mấy năm không chịu về thăm ông, ông sắp quên mặt cháu rồi đấy. Tôi cười rồi khoác tay vào tay của ông Lâm Hào giải thích. Cháu có việc mà, bây giờ cháu đã về với ông rồi đấy. Thế tại sao về mà không nói trước, để ông cho người đến đón? Dạ, có anh Vũ đến đón cháu rồi ạ. Ông Lâm Hào nhìn sang Vũ rồi véo mũi tôi. Hiểu rồi, có anh Vũ của cô là nhất. Ông già này có quan trọng cái gì đâu. Dạ không đâu, cháu muốn cho ông một bất ngờ. Nếu cháu nói trước ấy, thì còn gì bất ngờ nữa à ông? Ông ơi, ông đừng giận cháu nhé. Lần này cháu về với ông rồi này. Ông đừng giận nữa mà. Chà bố cô, miệng cô cứ dẻo như kẹo thế này thì ai mà giận được. Ông Lâm Hào lúc này quay sang một người đàn ông đứng bên cạnh rồi nói. Quản gia Lý này, mau gọi đầu bếp nấu những món mà Thảo Vi thích nhất cho con bé nó ăn. Ông Lâm Hào rất vui khi hỏi han tôi đủ thứ. Cũng may tôi đã học thuộc những gì mà Vũ nói nên mọi chuyện rất trôi chảy. Lúc ăn cơm, ông Lâm Hào có hỏi tôi. Lần này cháu về luôn hay như thế nào? Trước mắt cháu sẽ ở đây với ông một thời gian à? Thảo Vi này, cháu đi đông đi tây bao năm rồi, bây giờ cũng nên ổn định một chỗ là vừa. Ông cũng có tuổi rồi, sức khỏe ngày một đi xuống. Cháu về đây ở phụ ông, lo cho tập đoàn. Sự nghiệp này cũng một phần của cháu. Cháu đừng có bôn ba nữa, có được không? Tôi nhìn trong đáy mắt của ông Lâm Hào là cả một niềm mong mỏi hy vọng, có cả chút đáng thương. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Ông Lâm Hào mới nhìn sang Vũ rồi nói. Công việc của cháu tốt chứ? Ông đọc báo thấy họ khen cháu lắm. Dạ vâng, cháu vẫn bình thường ông ạ. Bố mẹ cháu khỏe chứ? Dạ vâng, họ vẫn khỏe ạ. Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ông Lâm Hào tất nhiên là muốn tôi ở lại cùng với ông cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng ông cứ gắp cái này cái kia vào bát của tôi. Tự dưng hình ảnh của bố tôi lại hiện về. Bố tôi cũng giống như ông vậy. Mỗi khi tôi về nhà đều gắp tất cả thức ăn đầy bát cho tôi. Viễn cảnh đó hiện rõ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, đã khiến tôi không tự chủ được cảm xúc. Nước mắt của tôi rơi xuống gò má nóng hổi. Ông Lâm Hào mới sốt sắng hỏi. Sao cháu lại khóc? Có chuyện gì thế này? Tôi vội vàng lau nước mắt, nhưng không hiểu sao nhìn ông Lâm Hào lại cứ hiện ra khuôn mặt của bố. Miệng tôi vô thức nói. Ông ơi, cháu muốn ôm ông. Ông Lâm Hào hạnh phúc giang tay, đỡ tôi đứng dậy và ôm chầm lấy ông. Tưởng tượng ông ấy là bố của mình, tôi còn khóc nức nở hơn nữa. Thảo Vi, cháu không sao đấy chứ? Dạ không ạ, cháu chỉ muốn ôm ông thôi, cháu nhớ ông lắm. Thật lòng tôi muốn nói rằng con nhớ bố mẹ, nhưng cuối cùng cũng kịp thay đổi. Được rồi, Thảo Vi của ông ngoan, đừng khóc. Nào, nín đi nào, khóc thế này, không sợ cậu Vũ cậu ấy cười cho à? Nín đi. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi ra phòng khách ngồi. Ông Lâm Hào mới căn dặn quản gia chuẩn bị phòng cho tôi ngủ. Dù tôi có nói thế nào, ông cũng một mực bắt tôi ngủ lại đây, không được ra bên ngoài. Ông còn nói với tôi. Mấy năm rồi không được gặp cháu. Ở đây, để ông nhìn cháu thêm một chút nữa. Câu nói đó khiến trái tim của tôi được ai đó tác động mạnh. Hai mắt ướt nhòe, quyết định ở lại mặc dù mặt của ai đó không vui. Lúc Tiễn Vũ ra xe, anh ta liên tục cảm giảm và nói với tôi. Tôi đã nói rồi, dù thế nào cũng không được ở lại cơ mà. Nhưng mà tôi thấy ông ấy tội nghiệp. Tôi ở lại một vài hôm, tôi sẽ về với anh. Tôi không biết, ngày mai tôi muốn ăn thịt nướng. Tôi được rồi, mai tôi về, tôi nướng cho anh. Anh đi về đi. Vũ lái xe ra khỏi cổng, tôi mới bước vào trong. Chiều tối, tôi cùng với ông Lâm Hào nói chuyện. Ông ấy hình như vô cùng yêu chiều đứa cháu gái này, quan tâm từng chút một. Đêm khuya hôm đó, khi về căn phòng sang trọng của Thảo Vi để ngủ, tôi không tài nào mà ngủ được. Có cảm giác lạnh lạnh, dù nhiệt độ phòng chỉ có 27 độ C. Đắp chiếc chăn dày, vẫn không thấy đủ. Vì quá mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Đến gần sáng, có người gọi tôi dậy. Sáng rồi, dậy đi. Sáng rồi, mau dậy đi. Tôi uể oải mở mắt, thì cánh cửa cũng vừa hay đóng lại. Chắc là người làm vừa vào gọi tôi dậy. Tôi có một chút thắc mắc về cách nói năng kia, nhưng tôi không để ý nữa. Bước vào nhà vệ sinh sửa soạn, rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng với ông Lâm Hào. Ông ấy nói với tôi. Tí nữa, ông có cuộc họp cổ đông. Cháu đi với ông nhé. Sẵn dịp, giới thiệu cháu với mọi người luôn. Hôm nay còn phải làm việc với họ nữa. Công nhận là nhà giàu, đúng là không có gì ngoài điều kiện. Tôi vừa mới đến hôm qua, nhưng sáng nay trong tủ quần áo của tôi đã chật kín cả tủ. Từ quần áo đến nước hoa, mỹ phẩm, giày dép đều đầy đủ, không thiếu một món gì. Đến cả trang sức cũng khiến cho tôi phải hoa mắt. Trước khi xuất phát, tôi có nhắn tin cho Vũ để cho anh ấy biết. Tôi thấy thông báo đã đọc, nhưng anh ta không trả lời tôi. Thấy vậy nên tôi bỏ điện thoại vào túi sách, rồi quay sang trò chuyện với ông Lâm Hào. Lúc còn ở ngân hàng, tôi đã được nghe qua mấy tập đoàn Lâm Thị. Bây giờ tận mắt chứng kiến, đúng là như lời đồn. Vừa bước vào, đã thấy sự chuyên nghiệp lẫn xa hoa. Nhân viên tư vấn ai nấy đều xinh như hoa hậu. Ông Lâm Hào đi đến đâu, người người cúi đầu chào chủ tịch và gọi tôi là tiểu thư. Tôi còn nghe loáng thoáng họ nói rằng tiểu thư về rồi đấy, đúng là cô ấy về thật rồi. Thế mà ai lại đồn cô ấy chết, đúng là vớ va vớ vẩn. Lúc chúng tôi bước vào phòng họp, mọi người đa phần đều rất ngạc nhiên. Để ý nhất là người đàn ông ngồi hàng ghế đầu bên phải, nét mặt trở nên khác lạ. Mắt đăm đăm nhìn tôi không rời. Tôi nhoẻn miệng cười, khẽ hỏi. Chú Phương, lâu lắm rồi không gặp chú. Chú vẫn khỏe chứ ạ? Rõ ràng trên trán chú Phương toát cả mồ hôi hột, lắp bắp trả lời. À ừ, chú khỏe lắm, rất khỏe. Cuộc họp đó diễn ra như bình thường. Sau đó ông Lâm Hào còn tuyên bố sẽ để tôi lên làm giám đốc một công ty con để cho tôi quen việc. Lúc lên xe, tôi mới thấy khó xử rồi nói với ông. Ông ơi, cháu nghĩ năng lực mình chưa đủ làm giám đốc điều hành đâu ạ. Cháu sợ, cháu phụ lòng kỳ vọng của ông lắm. Không phải lo, có ông bên cạnh hỗ trợ cháu. Cháu đừng có sợ cái gì hết. Cô cố gắng lên, ông tin là cháu sẽ làm được. Ông Lâm Hào vỗ vỗ vào vai tôi như tiếp thêm sức mạnh, còn nói rằng là muốn cùng tôi đi câu cá nữa. Khi chúng tôi ngồi đợi cá cắn câu, ông Lâm Hào liên tục nhắc về những kỷ niệm vui vẻ của ông và Thảo Vi. Tôi thấy nụ cười ông thật sự vui vẻ. Bất chợt, ông nói với tôi. Cuối cùng ông cũng chờ được ngày này. Thảo Vi này, đừng có đi nữa. Ở lại với ông nhé. Thấy tình cảm mà ông dành cho Thảo Vi, tôi chợt thấy ngượng ngùng. Nếu sau này ông biết tôi chỉ là một đứa giả mạo, thì sẽ ra sao đây? Nghĩ như vậy mà tôi thấy ngượng ngùng vô cùng. Cúi mặt xuống, hai tay bấu vào cần câu, thở dài một cái. Dạ vâng ạ, chỉ cần ông không đuổi, cháu sẽ ở mãi với ông. Lúc ông Hào đi vệ sinh, quản gia mới nói với tôi. Rất lâu rồi chủ tịch mới vui vẻ như vậy. Tiểu thư, cô hãy ở bên cạnh chủ tịch nhiều hơn. Bệnh của chủ tịch bác sĩ nói là do tâm bệnh, chỉ có cô mới trị được. Khi xe về đến biệt thự, cũng đã chiều tối, vì sau khi đi câu cá, chúng tôi còn đi ăn ở nhà hàng nữa. Tôi lên phòng thay quần áo,